Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360. Thứ Chu Thuần mềm lòng, đối đãi địch nhân không đủ ngoan, không đủ tuyệt, vậy cũng chỉ có bị đối phương trái lại giết chết mệnh. Hắn vừa mới nhìn đến Chu Thuần như vậy trong nháy mắt trần trừ. Hắn mới ra tay, hắn không cho phép một liên tiếp muốn hại người của nàng. Sống ở trên đời này, những người kia lại có cơ hội thương tổn đến nàng. Chu Thuần nhìn hắn mấy lần, chậm rãi nhắm hai mắt lại, không có nhiều lời, vừa, nàng đích thực là mềm lòng, có buông tha tâm tư của đối phương, đều nói nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, đồng dạng là nữ nhân, nàng là thật có như vậy một điểm không đành lòng. Mami, ngươi quên giáo dục quá Bảo Bảo sự tình sao? Ngươi nói với Bảo Bảo quá. Đối đãi địch nhân, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Chu Bảo Bảo nhìn nàng nắm chặt nắm tay. Khí tức không ổn định, phảng phất là ở do dự bộ dáng, nhịn không được ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Thế nhưng, Chu Thuần như cũ là đóng chặt hai mắt. Không có mở, đây coi như là của nàng một khúc mắc. Nếu là nàng vô pháp cởi ra, vậy đối với sau này tiến triển nhất định là có ảnh hưởng. Phải biết rằng, tu chân, nhất định muốn tâm trí kiên định, nhận định cái gì, sẽ dũng cảm tiến tới. Chỉ có như vậy, linh hồn cảnh giới mới có thể đề thăng thuận lợi điểm. Nếu không linh hồn vô pháp đột phá, kia cấp bậc cũng là vĩnh viễn vô pháp đề thăng. Thuần nhi, không có thế nhưng, nàng đáng chết. Quân Ngự Hàn đang nói. Một cước dẫm nát Thủy Điệp Vũ cổ tay thượng, người chung quanh nhất thời nghị luận khởi đến, đối phương đều đã chết. Hắn lại còn muốn tổn thương. Thế nhưng, một lát sau, tiếng nghị luận liền hoàn toàn biến mất. Thủy Điệp Vũ nguyên bản nắm chặt tay mở ra. Một cây chiếu lấp lánh ngân châm xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Mà ngân châm thượng, lóe quỷ dị màu đen quang mang. Chu Thuần ngốc sửng sốt một chút. Sau đó liền muốn xoay người lại nhạt. Nhưng là lại bị thượng quan vô ý cấp ngăn cản. Thuần nhi cô nương, đừng đụng. Đó là U Minh Chamani, lời của hắn âm hạ xuống. Người chung quanh ồ lên, sau đó tầm mắt đều rơi vào Hồ Điệp Phu Nhân trên người. Trùng hợp vào lúc này, Hồ Điệp Phu Nhân bị phá đan điền, nguyên bản dung mạo xinh đẹp khuôn mặt chậm rãi có biến hóa. U Minh quỷ mẫu, không biết ai hô một tiếng, mọi người vô ý thức lui về sau một bước nhỏ. Ha ha, không nghĩ đến, đã nhiều năm như vậy. Lại còn có người nhớ kỹ danh hiệu của ta. Hồ Điệp Phu Nhân ho khan mấy tiếng. Thanh âm cực hạn khan khan, phảng phất là đã đến hấp hối lúc. Giết nàng, diệt Hồ Điệp Cốc, giết nàng, không biết là ai trước hô lên thanh. Lời của hắn rất nhanh liền chiếm được mọi người hưởng ứng. Phu Nhân, hiện tại, ngươi có phải hay không nghĩ thông suốt? Nam tử kia phảng phất là không nhìn tới nàng đã trở nên xấu xí không chịu nổi mặt. Trong mắt như cũ là thâm tình chân thành, ta chỉ là hận. Hồ Điệp Phu Nhân nói hoàn hậu. Liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, của nàng bụng, cắm một thanh chủy thủ. Phu Nhân, đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên giải thoát rồi. Ta, cái này đi theo ngươi đi. Ôm người của nàng nhẹ giọng nói một câu. Sau đó linh lực đột nhiên giữa dâng trào khởi đến, hắn trực tiếp đoạn đi kinh mạch của hắn, cắn nát linh hồn của hắn. Lúc này, xung quanh vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết, thì ra là những thứ ấy xúc động phẫn nộ người bắt đầu vây giết Hồ Điệp Cốc nữ đệ tử. Chu Thuần chân mày vô ý thức nhăn lại, nàng rất nhanh lắc mình tới những cô gái kia phía trước. Nhất chiêu đánh lui những thứ ấy vây công các nàng người. Bởi vì Hồ Điệp Cốc người còn lại, thực lực cũng không cao, đi lên vây công người, tự nhiên cũng là không thế nào cường hãn. Hết chương.